Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, Zombie ghi chép. 31. Bị đánh thức, người đại đa số đều bất mãn nhìn lấy Minh Thù. Không biết nàng muốn làm gì. Ninh Nhạc không thấy. Các ngươi ai nhìn thấy nàng, bất kể Ninh Nhạc muốn làm cái gì. Trước đoạn nàng đường lui. Chậm chính là thông minh như vậy. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Lại từng người nhìn chung quanh một chút. Quả thật không thấy Ninh Nhạc. Kỳ quái. Ninh Nhạc đi chỗ nào rồi, không phải là đi dễ dàng đi. Ninh Nhạc giàu gì là Bạch Tuyết Phi trong đội ngũ. Nghe Ninh Nhạc không thấy. Bạch Tuyết Phi lập tức tổ chức trong đội ngũ người đi tìm. Trần Duy cũng không thấy. Ta đi ra nhìn một chút các nàng có phải hay không đi nhà cầu. Bạch Tuyết Phi cùng Hạ Diễm đi bên ngoài tìm. Những người còn lại chẳng qua là thảo luận. Cũng không có tìm người ý tứ. Liền coi như bọn họ trước cùng Ninh Nhạc có khá hơn nữa giao tình. Lúc này cũng sẽ không mạo hiểm đi tìm các nàng. Tận thế, bảo vệ tánh mạng đảm bảo chính là mình mạng. Bạch Tuyết Phi cùng Hạ Diễm rất mau trở lại tới. Bên ngoài tuần tra người bọn họ đều hỏi qua. Không ai thấy qua Ninh Nhạc. Ta đêm xem thiên tượng. Thấy cho chúng ta đợi ở chỗ này không ổn. Chuẩn bị một chút lên đường đi. Minh Thù cười một mặt cao thâm khó dò. Phảng phất nàng thực sự đêm xem thiên tượng qua. Mọi người xôn xao. Bên ngoài đen kịt một màu. Liền chấm nhỏ đều không thấy được một cái. Người con mẹ nó đi nơi nào đêm xem thiên tượng. Minh Thù xốc lên túi sách trên đất. Hướng về phía bên kia quân đội đánh thủ thế. Tất cả quân nhân lập tức thu dọn đồ đạc. Theo Minh Thù đi ra ngoài. Mẹ nó. Nàng không phải là đùa. Là thực sự dự định đi. Bạch Tuyết Phi mấy bước đuổi theo Minh Thù. Cái đó, Ninh Nhạc còn chưa có trở lại. Chúng ta hẳn là tìm một chút nàng. Cái kia ngươi ở nơi này đợi nàng. Nàng ở chỗ này chậm còn đi. Cái dám a, ai con mẹ nó biết Ninh Nhạc đi làm cái gì. Vạn nhất nàng có âm mưu gì ai làm vì chậm quà vặt an toàn. Đương nhiên phải đi. Ngươi tại sao như vậy? Bạch Tuyết Phi một mặt không thể tin tưởng. Nàng không thấy. Ngươi hẳn là phái người tìm nàng. Không thể đem nàng liền như vậy bỏ lại. Ô, Minh Thù sở trường điện chiếu Bạch Tuyết Phi gương mặt. Trứng, tia sáng nhức mắt. Bạch Tuyết Phi đưa tay ngăn trở. Bên kia thanh âm thanh thúy không nhẹ không nặng rơi xuống. Nếu ngươi như vậy quan tâm nàng. Vậy chính ngươi đi tìm. Ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Trách nhiệm nặng nề liền giao cho ngươi. Cố gắng lên, Bạch Tuyết Phi. Muốn lên xe vội vàng. Không lên xe tùy ý. Minh Thù cất giọng giống một tiếng. Đảo mắt liền theo quân đội rời đi. Xe tiếng động cơ vang lên theo. Còn trần chờ mọi người lanh lẹ bò dậy. Chạy ra ngoài lên xe. Chỉ có số ít người lưu lại. Trong đó có Bạch Tuyết Phi đội ngũ. Minh Thù thật ra thì cũng đi không bao xa. Liền đang ở phụ cận tìm một địa phương. Bị như vậy lăn qua lăn lại. Những người này cũng không ngủ được. Ngồi chung một chỗ thảo luận. Ước chừng sau 2 giờ. Trước bọn họ vị trí kiến trúc. Đột nhiên vang lên zombie tiếng gầm nhỏ. Thanh âm kia cũng không giống như là một cái hai cái. Mọi người rối rít chen đến bên cửa sổ hướng cái kia tòa kiến trúc nhìn. Tia sáng quá mờ. Cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng rất nhanh liền có dị năng quang mang lóe lên. Chiếu sáng bên kia cảnh tượng. Rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là zombie. Da đầu mọi người tê dại. Nếu như bọn họ chưa cùng nàng đi, bây giờ là không phải là cũng bị như vậy nhiều zombie vây công. Ngươi làm sao biết có zombie? Có người hỏi dựa vào bên cửa sổ ăn đồ ăn Minh Thù. Không biết ngươi làm sao mới vừa rồi để cho chúng ta rời đi, bởi vì Ninh Nhạc không thấy. Cùng zombie có quan hệ gì? Chẳng lẽ những thứ này zombie là Ninh Nhạc dẫn tới, không phải là ngươi? Cố ý tìm người làm đi, có con tin nghi. Làm sao sẽ có trùng hợp như vậy chuyện? Bọn họ vừa rời đi. Zombie liền đến rồi. Vừa vặn trước nàng và Ninh Nhạc có đụng chạm. Đối mặt nghi ngờ. Minh Thù chẳng qua là buồn cười. Nếu như là ta làm. Các ngươi hiện tại đều tại nơi đó cùng zombie lẫn nhau giết yêu nhau. có lẽ là ngươi còn cần dùng đến chúng ta, bọn họ phần lớn người đều là dị năng giả. Nàng làm sao có thể cam lòng để cho như vậy nhiều dị năng giả chết đi? Các ngươi thực sự nghĩ quá nhiều. Nếu không phải là Đinh Thu Dịch đem người phân qua tới, nàng căn bản liền không muốn mang những người này. Minh Thù không giận không nóng nảy thái độ. Mọi người hoàn toàn có chút đoán không ra. Chuyện tối nay rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bên kia chiến đấu còn đang kéo dài. Không người đưa ra muốn đi cứu người. Cũng không người lại nói chuyện. Yên lặng nhìn chăm chú bên kia. Nhưng rất nhanh, dị năng quang biến mất. Chỉ còn lại zombie tiếng giống giận. Đáy lòng của mọi người sinh ra từng cơn ớn lạnh. Đều chết hết sao, không biết qua bao lâu. Ánh sáng mặt trời tự đường chân trời dâng lên. Xua tan hắc ám. Bọn họ có thể thấy rõ bên kia cảnh tượng. Cũng không thiếu zombie bồi hồi. Đang lúc bọn hắn sững sờ thời điểm. Cách đó không xa một dãy nhà trên đột nhiên toát ra một bóng người. Có người động tác nhanh chóng ôm súng. Nhắm vào bên kia. Theo trong ống kính nhắm phân biệt ra được cái kia là người sống. Hắn lập tức kích động nói. Còn có người còn sống. Người sống là Bạch Tuyết Vi cùng Hạ Diễm. Cùng với Ninh Nhạc cùng Trần Duy. Còn có mặt khác ba cái nam nhân. Về phần những người còn lại không biết sống hay chết. Cùng bọn họ phân tán. Bạch Tuyết Vi tự hồ bị thương. Hạ Diễm cũng là khắp người chật vật. Các ngươi làm sao? Ninh Nhạc sau khi đi vào. Thấy tất cả mọi người đều đang tại nơi này. Có chút mộng bức. Nàng là zombie vây công sau một lúc mới đến phụ cận. Nàng không muốn vọt vào. Nhưng vận khí không được. Cùng lao ra Bạch Tuyết Vi đám người đụng vừa vặn. Nàng chỉ có thể giúp một tay giết zombie. Khi đó liền có chút kỳ quái. Nhiều người như vậy làm sao sẽ chỉ còn lại mấy người như vậy. Hơn nữa Diệp Miểu cùng người của nàng một cái cũng không trông thấy. Nhưng zombie số lượng quá nhiều. Nàng cũng không có thời gian cùng những người còn lại hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Ninh Nhạc, ngươi tại sao phải dẫn zombie qua tới? Cùng Ninh Nhạc cùng nhau trốn ra được nam nhân nghiêm nghị. Chất vấn, hắn hiện tại rất hối hận. Khi đó chưa cùng Minh Thù đi. Nhưng mà hối hận cũng không có tác dụng gì. Ninh Nhạc đáy lòng lộp bộp. Nhưng vẫn là tỉnh táo phủ nhận. Ta không có. Người đang nói gì, ta vì sao phải đưa tới zombie? Nam nhân tiếp tục hỏi. Vậy ngươi nửa đêm tại sao không thấy? Ninh Nhạc một đã sớm suy nghĩ xong giải thích. Lúc này dựa theo nghĩ sẵn trong đầu vác đi ra. Ta là nhìn thấy bên ngoài có đồ. Mới đuổi theo. Vậy ngươi đuổi tới thứ gì? Ninh Nhạc kiên trì đến cùng lắc đầu. Hừ, ngươi rời đi sau. Đột nhiên liền có như thế nhiều zombie vây công nơi đó. Ngươi còn nói không có quan hệ gì với ngươi. Ninh Nhạc, ngươi giải thích rõ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trần Duy có chút không nhìn nổi. Hướng về phía Minh Thù giống. Các ngươi làm sao không nghi ngờ là Diệp Miểu làm? Buổi tối là người của nàng tuần tra. Hơn nữa trước nàng còn châm đối với chúng ta. Nàng hiểm nghi mới lớn nhất. Xin nhờ, ta cùng Ninh Nhạc có đụng chạm. Nàng đều không có ở đây. Ta dẫn zombie tới làm chi chơi tự sát a? Minh Thù buồn cười nhìn lấy Trần Duy. Người chính là không ưa mọi người. Trần Duy cưỡng từ đoạt lý. Bây giờ còn nghĩ gài tăng vật Ninh Nhạc. Người nữ nhân này làm sao ác độc như vậy? Ninh Nhạc vốn muốn cho Diệp Miểu bị zombie vây công. Coi như nàng vận khí tốt không có chết. Người còn sống sót cũng sẽ chỉ trích nàng. Đến lúc đó nàng làm tiếp điểm cái gì? Liền dễ dàng hơn. Ninh Nhạc tỉnh táo lại. Ta không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng ta tuyệt đối không có làm cái gì nguy hại chuyện của người khác. Mục đích của nàng chẳng qua là Minh Thù. Những người còn lại nàng quả thật không để vào mắt. Bọn họ chẳng qua là bị dính líu. Cho nên Ninh Nhạc nói những lời này một chút khuyết điểm cũng không có. Minh Thù mặt hàm cười yếu ớt. Ninh Nhạc chấn định ung dung. Mọi người trong lúc nhất thời không phân rõ. Rốt cuộc nên tin ai? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.